Nương tử xin dừng tay, chương 92, khoan dung độ lượng kiềm chế bản thân, góc truyện audio.com. Dư Hy liền thôi động ngọc bay chậm rãi rơi vào bên cạnh Hứa Dương, liếc mắt nhìn con thiết bá viên, vẻ mặt bình tĩnh nói chuyện gì xảy ra vậy. Hứa Dương quính lên nói cái này, đệ tử cũng không rõ sự tình, yêu thú nguy hiểm như vậy, ngươi dám thả nó ra ngoài sao, may mà không ai thương vong. Không phải, Hứa Dương trong lòng cảm thấy phiền muộn, nhưng con thiết bá viên đúng là của mình, cho nên chỉ có thể cúi đầu không nói. Dư Hy lại nhìn về phía Tả Ngọc Thu, lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, có chút kinh ngạc giật mình, hả, là ngươi, nàng vội vàng ôn nhu nói cái kia. Ngọc Thu à, ngươi không có bị thương chứ, có đệ tử đem Tả Ngọc Thu đỡ lên, người sau tức hổn hển chỉ vào Hứa Dương hô nói dư sư tổ hắn. Hắn phóng túng yêu thú giết ta, nhất định phải nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị, Dư Hy bất đắc dĩ nói ngươi không có chuyện gì thì tốt. Hứa Dương, việc này ngươi thực sự đã làm quá mức rồi, tự mình đi phụng luật điện lãnh phạt đi, nhưng vào đúng lúc này. Nữ đệ tử ngoại môn họ Mã kia tiến lên mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí chắp tay nói với Dư Hy bẩm dư sư tổ. Việc này tuyệt không trách được Hứa sư thúc, ồ, đệ tử kia tiếp nói đệ tử lúc ấy đang ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy. Khi yêu thú thoát ra khỏi lồng Hứa sư thúc vẫn còn ở trong nhà, nàng lại một chỉ vào Tả Ngọc Thu. Khi đó vẻn vẹn chỉ có Tả sư huynh ở bên cạnh lồng yêu thú, ngoài ra không có ai khác mà cửa lồng trước đó đã được đóng chặt. Vào thời điểm đó nàng đang ở khá xa, hơn nữa không thể nhìn thấy rõ được động tác của Hải Yến từ góc độ đó. Cho nên căn bản không nghĩ về con quạ, Trầm Thiên Mục lúc này nhướng mày, nói với Tả Ngọc Thu, nói như vậy thì yêu thú là do ngươi thả ra. Không phải, Tả Ngọc Thu cuống lên, ta không có, làm sao lại thế được, hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, con quạ đúng. Là cái con chim tước sống đêm kia, là do nó mở cửa lồng ra, Trầm Thiên Mục hai mắt nhắm lại, nàng biết Hứa Dương nuôi một con chim tước sống đêm. Có điều nàng đương nhiên sẽ không vạch trần sự thật đó của đồ đệ ra. Hơn nữa nàng cũng không tin một con quạ lại có đủ động lực và dũng khí để làm việc này, nàng lúc này quát lên chớ có nói bậy. Chẳng thà ngươi nói là gió đã thổi mở chiếc lồng ra còn hơn, nói, ngươi vì sao muốn thả cái con yêu thú kia ra, Tả Ngọc Thu đều muốn trợn tròn con mắt. Tình huống này là như thế nào, ta mới là người bị hại được không, sao bây giờ lại thành ta bị thẩm xét chứ hả, Dư Hy cũng hỏi đúng vậy à, Ngọc Thu. Ngươi mới sáng sớm ra, chạy tới Hồng Vân Phong làm cái gì, ta Tả Ngọc Thu há to miệng, nhưng một câu đã bị mắc kẹt trong cổ họng. Cũng không thể nói Hứa Dương đoạt nữ nhân của ta, ta chạy đến tìm hắn để gây sự à. Trầm Thiên Mục híp mắt hừ lạnh nói xem ra không đi phụng luật điện ngươi là sẽ không nói thật, Tả Ngọc Thu hết đường chối cãi. Trong lòng vừa sợ vừa tức, hai chân mềm nhũn ngã ở trên đất kêu oa khóc lên, Dư Hy nhíu nhíu mày, nếu là người khác. Nàng nhất định sẽ không chút do dự đưa đi đến phụng luật điện rồi, nhưng cái tên Tả Ngọc Thu này lại có chút phiền phức. Bởi vì hắn có một người gì hai phiền phức, nàng ho nhẹ một tiếng, nói với Trầm Thiên Mục Trầm Sư Điệt. Mọi việc đều nên khoan dung độ lượng kiềm chế bản thân, vì Hứa Dương cũng đã thu dọn cục diện rồi, ta xem việc này coi như xong đi, vâng. Vậy nương theo sự phân phó của sư thúc, Dư Hy lại nhìn về phía Tả Ngọc Thu, lắc đầu nói được rồi, đừng khóc nữa. Ngươi trở về tự mình kiểm điểm cho tốt, sau này chớ có lại đến Hồng Vân Phong quấy rối nữa, nếu không cho dù ta không truy cứu. Thì Tào sư tỷ cũng sẽ đưa ngươi đi phụng luật điện đấy, nàng lời này chính là nói rõ, hôm nay là cho dì hai của ngươi. Cũng chính là chủ sự không thanh phong Tào sư tỷ một cái mặt mũi, nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy trong lần sau. Tả Ngọc Thu nghe vậy vội vàng ngừng khóc nức nở, hung tợn trừng mắt với Hứa Dương một cái, sau đó liếc mắt nhìn Dư Hy, đứng dậy xưng vâng. Rồi cũng không kịp đập bùn đất bám trên quần áo, bưng bít lấy cánh tay áo rách nát của mình nhảy lên ngọc bay, vội vàng tháo chạy đi mất. Trầm Thiên Mục liếc mắt nhìn bóng lưng của hắn, hừ nhẹ nói không có việc gì kiếm chuyện chơi, làm chậm trễ mất cả nửa ngày, nàng lại lấy ngọc bay ra. thúc giục Hứa Dương nói hôm nay là lần đầu tiên đi gặp Diệp sư muội, phải đến sớm không nên chậm trễ, chúng ta phải lập tức lên đường ngay. Hứa Dương chỉ vào con thiết bá viên đang bị trói đến nỗi cực kỳ rắn chắc, lúng túng nói sư phụ, để nó ở đây cũng không phải chuyện tốt à. Kỷ Lâm Oanh tiến lên, chắp tay nói con vượn yêu này ta sẽ giúp ngươi nhốt vào trong lồng là được. Trầm Thiên Mục cười vỗ vỗ nàng. Nói vậy liền giao cho kỷ sư điệt rồi, sau đó kéo Hứa Dương đi, bay nhanh về hướng Thụy Giật Phong, Thụy Giật Phong. Một tên nữ tử tuổi hơi chững chạc thân mang trang phục của đệ tử cốt cán, khuôn mặt hơi rộng, giơ tay đặt quân cờ xuống, mỉm cười nói bàng sư tỷ. Ngươi lại hết đường có thể dùng nữa rồi, sợ là khó thoát khỏi góc này, ha ha, ở phía đối diện bàn cờ, một tên nữ tử trạc tuổi với nàng. Đường pháp lệnh cực sâu, bờ môi mỏng tỏ ra khá điềm đạm, lại đưa tay đánh vào chính giữa bụng quân trắng. Tình hình thế cục vốn đã rõ ràng ngay lập tức trở nên lộn xộn, bàng sư thì cũng cười một tiếng, bạch sư muội, ngươi xem. Chẳng phải lại có đường dùng rồi sao, bạch sư muội không khỏi nhíu mày, sư tỷ thật đúng là làm loạn, nàng còn đang do dự. Liền thấy một tên đệ tử trẻ tuổi bước nhanh đi tới, người còn chưa tới mà tiếng nói đã tới trước, sư phụ. Đệ tử hôm nay lấy được một vật quái dị, người mau nhìn một chút xem sao, người tới nói xong rồi tiến vào trong nhà. Vội vàng chắp tay hành lễ đối với nữ tử có đường pháp lệnh trên hai má giống như đao khắc kia, bàng sư bá cũng ở đây à, gặp qua bàng sư bá. Sư điệt không cần giữ lễ tiết, bạch sư muội nói với đồ đệ ngươi đã thấy cái gì sao mà kinh ngạc như vậy. Đệ tử kia vội lấy từ trong túi ra một cái bình ngọc nhỏ, nâng lên cho nàng, sư phụ người xem. Đây là đệ tử mới thu được từ ở chỗ của một tên đệ tử ngoại môn, con còn tưởng rằng đó chỉ là một bình đan dược tinh xảo, nhưng không ngờ. Nàng nói xong mở nắp bình ra, trong đó vẫn còn sót lại những giọt dịch màu đen, có sát khí cực kỳ nồng nặc. Bàng sư bá ở phía đối diện nghe thấy hai chữ sát khí, không khỏi ngước mắt lên nhìn cái bình ngọc nhỏ đó, lúc này đồng tử co rụt lại. Nhưng trong nháy mắt khôi phục trở lại trạng thái bình thường, bạch sư muội tiếp nhận lấy cái bình ngọc đó tỉ mỉ quan sát, lông mày dần dần nhăn lại. Linh văn trên cái bình này chính là dùng để tụ lại sát khí, ngược lại có chút giống như vật mà ma đạo thường dùng. Cái thứ bên trong này có thể thật không đơn giản, có lẽ nên đưa cho tông chủ và mấy vị trưởng lão nhìn một chút xem sao, bàng sư tỷ nghe thấy vậy. Đưa tay ra với vẻ mặt lạnh nhạt, bạch sư muội có thể cho ta mượn xem một chút được không? Ồ, đúng rồi. Bàng sư tỷ tạo nghệ rất thâm hậu trong việc luyện chế đan dược, bạch sư muội lập tức đưa bình ngọc qua, có lẽ có thể nhìn ra chút môn đạo. Bàng sư thì cầm lấy bình ngọc chỉ nhìn trong chốc lát mỉm cười nói linh văn trên cái bình ngược lại là có chút thú vị. Có điều bên trong đựng chỉ là địa sát bình thường mà thôi, địa sát này sẽ tiêu tán độc tính, mang theo trên người có hại vô ích. Vừa vặn gần đây ta đã học được một chiêu, có thể tùy tiện đem nó hóa giải. Nàng nói xong đã đổ nửa giọt chất lỏng màu đen đó lên lòng bàn tay của mình, dùng linh lực bao bọc lại, trong nháy mắt liền hóa thành sương mù phiêu tán. Bạch sư muội vội vàng nói làm phiền sư tỷ rồi, sau đó trừng mắt nhìn đồ đệ một cái, sau này đừng có mua mấy cái thứ linh tinh nữa, vâng. Bàng sư tỷ lại giống như lơ đãng hỏi đệ tử kia thứ này ngươi là từ đâu mà mua được, bẩm bàng sư bá. Là một tên đệ tử ngoại môn họ Trương chuyên phụ trách xử lý những thứ linh tinh ở Sơn Môn, đệ tử thường xuyên mua một ít đồ ở chỗ của nàng. Cách Trương,